Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, trang 247. Lữ quán phòng tắm là ở lầu 1 vị trí, từ lầu 3 đến lầu 2. Lại đi hướng lầu 1, vừa mới chuyển qua thang lầu quẹo vào. Còn chưa kịp đi xuống, Lị Áo đã nghe tới rồi, trong không khí tràn ngập bụi mù cùng mùi khét. Hướng lầu một vừa thấy, qua, nga, Lị Áo phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, làm sao vậy? Phí Á Tạp từ Lị Áo phía sau toát ra, nàng phía sau là Maria So Lợi Eliza vân vân. Theo một đám người, đều ở tò mò mà tham đầu tham não, nặc, các ngươi chính mình xem, Lị Áo làm nửa người, lữ quán đại sảnh có một nửa đều bị thủy yêm, các loại. Lung tung rối loạn đồ vật cùng xám trắng hòn đá vôi hỗn tạp ở trong nước. Có vẻ thập phần dơ bẩn, thang lầu chỗ ngoặt chỗ bị đổ đến tệ tễ thì thầm, Phí Á Tạp không kiên nhẫn. Mà đuổi người, trở về, tuổi còn nhỏ đều trở về. Nàng chính mình hai cái thiếu niên hạ thuộc cùng Maria So Lợi Eliza đều bị đuổi đi lên, chỉ để lại nàng hai cái thanh niên cấp dưới, Black. Anna cùng Bernie, còn có Scott ba người tổ không có xuất hiện, Maria một bên hướng lên trên đi. Một bên tức giận bất bình, Lị Áo rõ ràng so với ta còn nhỏ, So Lợi. Ai làm ngươi không phải năng lực giả đâu, Maria buồn bực. Năng lực giả, lại là năng lực giả, phía trước làm khắc gỗ cái kia thiếu niên nghe vậy kỳ quái mà nhìn Maria liếc. Mắt một cái. Làm sao vậy? Phía dưới phát sinh cái gì? Lầu hai chỗ ngoặt chỗ. Scott ba người ở tham đầu tham não. Scott là hướng tới hạ phóng đi xem náo nhiệt. Nhưng Auser cùng sóng đốn liên thủ đem hắn kéo lại. Maria đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Phòng tắm nổ mạnh. Lầu một đại sảnh bị yêm một nửa. Nổ mạnh. Vì cái gì nổ mạnh? Còn không biết vì cái gì. Auser đem duỗi thẳng cổ Scott sau này xà. Chúng ta đây đi về trước. Có chuyện gì phiền toái nói cho chúng ta biết một tiếng. Maria. Hành, Scott ba người rời đi. Hai cái thiếu niên cùng với So Lợi cũng đi vào hành lang. Đi hướng chính mình phòng đi. Maria mang theo Eliza hướng hai người phòng đi đến. Vừa mới đi vào phòng. Eliza trong mắt chuyển động. Tỉ tỉ tỉ tỉ. Ta biết nơi này còn có một cái thông đạo có thể đi đến lầu một. Maria nghe vậy thần sắc một túc. Ngươi làm sao mà biết được? Eliza chớp mắt. Chính là vừa mới ngươi đi ra ngoài tìm Phí Á Tạp thời điểm. Ta chính mình đi dạo qua một vòng. Maria duỗi tay đánh Eliza đầu một chút. Nghiêm túc nói. Chính mình một người không chuẩn hạt dạo. Maria tựa hồ hoàn toàn quên mất chính mình khi còn nhỏ. Buổi tối một người trộm ra cửa sự tình, Eliza che lại đầu. Nước mắt lưng tròng, tỉ tỉ, đau, Maria vô ngữ. Ngươi chính là năng lực giả, ta điểm này sức lực còn có thể đem ngươi đánh đau. Nói là như thế này nói, vẫn là duỗi tay đi xoa xoa, trời ạ, lão bản đây là có chuyện gì? Nơi này còn có thể hay không ở? Lầu một thang lầu bên cạnh. Đại khái là vừa rồi chuẩn bị lên lầu người, ngăn cản trung niên nữ tử đường đi, trung niên nữ tử đứng ở cửa thang lầu. Đang chuẩn bị hạ đến lầu một, nguyên lai kia trung niên nữ tử chính là này lữ quán lão bản. Lị Áo bừng tỉnh đại ngộ, người muốn một hai phải ta trụ nói. Người này phòng phí ta nhưng không phó, người nọ còn ở tiếp tục nói, lão bản thần sắc đã trầm tĩnh. Xuống dưới, nàng nhìn thẳng nói chuyện người, ta trước xem một chút là đã xảy ra sự tình gì. Nếu chỉ là phòng tắm bị hao tổn nói, cũng không ảnh hưởng khách nhân ở tại trong khách phòng, nếu ngươi cho rằng thật sự đích xác sẽ ảnh hưởng ngươi hôm nay nghỉ ngơi, kia này mấy cái giờ phòng phí ta không thu ngươi, mặt sau ngươi có thể đổi đến địa phương khác đi trụ, lão bản ngươi lời này nói, người nọ bất mãn. Nói, Rochis liền như vậy mấy nhà lữ quán. Muốn trụ đã sớm trụ xong rồi. Ngươi hiện tại làm ta đi tìm phòng trụ. Nơi nào có trụ a? Rochis dù sao cũng là một cái có rất nhiều thương nhân lui tới tụ tập trung đẳng thành thị. Lữ quán thường thường đều là mãn khách, kia này không phải ta nhọc lòng sự tình. Lão bản đạm nhiên, trả lời nói, không hổ là quỷ dị thế giới lão bản. Tràn ngập một loại thích ở thì ở khí tràng. Lị áo nghĩ thầm, phiền toái nhường một chút. Lão bản một tay đem phía trước, chồng đỡ người đẩy. Ra, ân, lị áo ánh mắt sáng lên, kia phía trước chắn người là cái cường tráng hán tử. Mà là lão bản tuy nói cũng không gầy yếu, nhưng một cái bình thường nữ tử như thế nào cũng không thể đem một cái tráng hán tùy ý đẩy ra đi. Lị áo bừng tỉnh, này lão bản nguyên lai cũng là cái năng lực giả, đó là đương nhiên, phí á tạp nói. Hơn nữa này lão bản năng lực, đặc biệt thần kỳ, lị áo, thần kỳ, như thế nào thần kỳ? Phí á tạp dương dương đầu. Chính ngươi xem, lị áo hướng tới lầu một xem qua đi, chỉ thấy lão bản một chân dẫm tiến kia dơ bẩn. Bên trong, giây lát chi gian, kia chân chung quanh một mảnh dơ bẩn liền biến mất hầu như không còn, tuy rằng kia chung quanh nước. Bẩn lại đi theo chảy qua đi, lão bản mỗi đi một bước. Liền có thể làm chính mình dưới chân chung quanh thủy cùng trong nước dơ đồ vật cùng nhau biến mất. Không thấy. Kia vốn dĩ bị nước bẩn làm dơ chân bàn cái ghế. Còn có một ít linh tinh vụn vặt vật nhỏ. Đảo mắt cũng muốn trở nên sạch sẽ. Đây là cái gì năng lực? Lị áo ánh mắt sáng lên. Sạch sẽ phi thường thích hợp dùng để quét tước vệ sinh. Phí á tạp trợn trắng mắt. Ngươi liền nhìn đến có thể quét tước vệ sinh. Phí á tạp. Này rõ ràng là đem vật phẩm khôi phục vì đã từng trạng thái hảo đi, đem vật phẩm khôi phục vì đã từng trạng thái, thời gian chảy ngược, không, không phải thuần túy thời gian chảy ngược, kia như cũ ngã trên mặt đất tiểu đối tượng. Chúng nó cũng không có khôi phục nguyên lai vị trí, lị áo sờ sờ cằm. Suy đoán này lão bản năng lực. Hẳn là một loại chỉ nhằm vào đơn cái vật phẩm thời gian chảy ngược, có phải hay không? Đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Lị áo khiêng thiết chùy chạy xuống thang lầu, dẫm lên lão bản vừa mới chiêu số, hướng tới phòng tắm phương hướng đi. Hết chương.